Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Chương 346. Vây đánh Tử Tinh Dực Sư Vương. Thứ hai ngày, sáng sớm, khi ấm áp tia nắng ban mai chiếu trên người Chu Thần lúc, hắn có chút mắt buồn ngủ mông lung mở hai mắt ra. Tại mở mắt sát na, Chu Thần bỗng nhiên đột nhiên quay đầu lại, trong sơn động bộ trên giường đá, Vân Vận ngồi xếp bằng, kỳ dị trường kiếm bị đặt ngang ở chỗ hai chân. Nàng hôm nay đổi lại một bộ tuyết trắng váy trắng, trên đỉnh đầu cái kia vốn là có chút lười biếng phượng hoàng vật trang sức, lần nữa bị tụ lại, tản ra nhàn nhạt cao quý, gương mặt xinh đẹp, lạnh nhạt yêu nhã. Hôm qua thịnh nộ cùng sát ý đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Dường như phát giác được Chu Thần tỉnh lại, Vân Vận hai con người cũng hơi hơi mở ra. Đôi mắt đẹp quét về phía Chu Thần, thản nhiên nói, tỉnh, lờ mờ lúc trước thanh thúy thanh âm. Bất quá, lần này lại là mang tới một chút ôn nhu, mà không phải hôm qua khủng bố sát khí. Ánh mắt trên người Vân Vận đảo qua, Chu Thần chậm rãi thở ra một hơi, nghiêng đầu nói, ngươi dự định khi nào động thủ? Buổi chiều, hoặc là ban đêm? Vân Vận thân hình khẽ nhúc nhích, lần nữa xuất hiện lúc, dĩ nhiên liền trực tiếp đứng ở Chu Thần trước mặt, đôi mắt đẹp rời xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt thiếu niên. Vân Vận giải thích nói, Tử Tinh Dực Sư Vương thuộc tính là lửa, mặt trời phía dưới, đối với lực chiến đấu của nó sẽ có tăng phúc, mà đến trong đêm thì sẽ yếu hơn một chút. Dừng một chút âm thanh, Vân Vận tiếp tục nói, nó mặt ngoài thân thể bên trên tử tinh có thể hấp thu mặt trời năng lượng, trong cơ thể nó ngọn lửa màu tím hẳn là ánh nắng năng lượng chuyển hóa, vì vậy buổi chiều hoặc ban đêm động thủ đối với chúng ta có lợi. Lần trước là ta chủ quan. Vân Vận dứt lời chính là dẫn đầu quay người đối với bên ngoài sơn động bước đi, yêu nhã bước liên tục, mỹ lệ mê người, ngẩng đầu nhìn cái kia sắp xuất động mỹ nhân bóng lưng. Chu Thần bỗng nhiên nói, đầu kia giống cái Tử Tinh Dực Sư Vương không đáng để lo, nhưng đầu kia công Tử Tinh Dực Sư Vương thế nhưng là đấu tông cường giả, mặc dù hắn bị ta trọng thương, có thể cũng không phải một cái đấu hoàng có thể tùy tiện đối phó, huống chi hắn còn có thật nhiều đấu hoàng đấu vương cấp bậc thủ hạ, tuyệt không phải ngươi có thể ứng phó. Chu Thần lời nói xoay chuyển, lập tức chậm rãi nói, ta cũng không muốn ngươi thụ thương. Núi cửa động, Vân Vận cái kia bóng lưng xinh đẹp có chút cứng đờ, lập tức bỗng nhiên tại nguyên địa. Lập tức Vân Vận đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt bên trong có chút giảo hoạt ý vị, thản nhiên nói, ta đương nhiên không đối phó được đấu tông cường giả, cũng không đối phó được như vậy nhiều ngũ giai lục giai ma thú. Thế nhưng là ngươi có thể a? Vừa dứt lời, Vân Vận lập tức cũng không quay đầu lại cất bước đi ra sơn động, chỉ để lại một mặt mộng bức Chu Thần. Cười khổ một tiếng, Chu Thần lắc đầu, Vân Vận ngược lại là không khách khí a, lại là muốn cầm hắn gánh trách nhiệm. Đi ra sơn động, đỉnh lấy chói chang liệt nhật, Chu Thần ngẩng đầu nhìn cái kia đứng thẳng trên một tảng đá lớn yêu nhã thon dài dáng người. Một tia nắng từ phía chân trời vung vãi tại trên thân thể, vì nàng thêm tầng một hào quang nhàn nhạt lồng bàn. Dường như đã nhận ra Chu Thần ánh mắt, Vân Trì chậm rãi xoay người lại, đôi mắt đẹp nhẹ giơ lên, cùng cặp kia con người đen nhánh nhìn nhau liếc mắt, chợt nhanh chóng rời ra chỗ khác, nhìn xem có chút chột dạ Vân Vận. Chu Thần cười nhạt nói, đã muốn ta động thủ, cái kia cũng không cần chờ đến ban đêm, hiện tại lên đường thôi, ngươi có nắm chắc? Vân Vận có chút không xác định nói. Chu Thần thực tế tu vi, nàng đến bây giờ đều không có làm rõ ràng, một hồi là đấu tông, một hồi là đấu thánh, một hồi lại biến thành đấu vương. Nếu là Chu Thần tại đối mặt cái kia hai đầu tử tinh dực sư vương thời điểm, đột nhiên tuột xích, chỉ biểu hiện ra đấu vương tu vi. Cái kia đừng nói đoạt nhiều tử linh tinh, hai người bọn họ sợ là liên mạc đều muốn dựng vào. Nếu là bằng tu vi của ta, hôm nay không có nắm chắc. Chu Thần rất thành thật nói, hắn lúc này mặc dù khôi phục không tệ, nhưng tinh thần lực vẫn là có rất lớn tổn thương, như là đại dự ngôn thuật và rất nhiều cấm chiêu đều không cách nào dùng đến. Vậy làm sao bây giờ? Vân Vận có chút gấp, gia hỏa này quả thực không đáng tin cậy. Không có việc gì, trên tay của ta át chủ bài, đầy đủ giải quyết tử tinh dực sư vương. Không có tiết tháo chút nào, Chu Thần đã tính trước mà nói. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Vân Vận, ngoặc kép, vậy liền lên đường đi. Vân Vận trợn nhìn Chu Thần liếc mắt, thân thể hơi rung, phía sau một đôi năng lượng màu xanh cánh chim, chính là chậm rãi duỗi dò xét mà ra, mà Chu Thần cũng tụ lại ra hai cánh đấu khí, hai người phía sau hai cánh chấn động, đồng thời vọt lên không trung, sau đó như thiểm điện đối với bầu trời bay vút đi. Đây chính là bỉ dực song phi đi. Lập tức, một thanh một hồng hai đạo lưu quang thiểm lược hôm khác tế. Nghênh ngang trên bầu trời ma thú sơn mạch xuất hiện. Lúc này, hùng, tính, tử tinh dực sư vương thủ hạ còn tại lục soát khu vực này. Chu Thần cùng Vân Vận hai người không chút nào che giấu hành tích lập tức liền bị phát hiện. Thế là, rất tự nhiên. Tại hai người tiến vào tử tinh dực sư vương lãnh địa phương viên mấy chục dặm bên trong lúc, từng đợt tiếng thú gào, chính là vang vọng tại dãy núi phía trên. Ngọc thủ một nắm, kỳ dị trường kiếm màu xanh xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Vân Vận liên thanh chào hỏi đều không đánh, thân hình liền biến thành một vệt màu xanh quang ảnh, trong chớp mắt lao xuống lên núi loan bên trong. Lập tức, từng đợt thê lương tiếng thú gào, vang rền mà lên, đông đảo ma thú, từ sơn động phụ cận, hoảng hốt chạy trốn mà ra. Tại một tên đấu hoàng trong tay, những này hung ác ma thú, căn bản không có nửa phần hiện ra hung ác chỗ trống. Các ngươi là ngày đó nhân loại, các ngươi lại còn dám xuất hiện. Hôm nay tất lấy ngươi này tính mạng, lấy báo trọng thương thê tử của ta mối thù. Tại Vân Chi ngược sát lấy những này bên ngoài, vây ma thú cho hả giận thời điểm, giữa thiên địa, tử tinh dực sư vương cái kia nổi giận tiếng gầm gừ. Đột nhiên ở chân trời vang rền mà lên, theo gào thét vang lên, một đạo tử sắc quang ảnh như thiểm điện từ trong động bay lượn mà ra. Bàng bạc đấu tông cấp bậc khí tức nháy mắt chế trụ Vân Vận. Đem bước, lui ra. Kêu lên một tiếng đau đớn, Vân Vận trực tiếp bay đến Chu Thần sau lưng, sau đó đẩy Chu Thần sau lưng, bỗng nhiên ôn nhu mà nói, ngươi không phải nói phải phụ trách ta sao? Bọn chúng đều giao cho ngươi. Không phải, ta, Chu Thần có chút khóc không ra nước mắt nhìn cách đó không xa cái kia khổng lồ giống được tử tinh. Dực sư vương, cùng chung quanh dần dần vây tới. Dòng dã mấy chục con ngũ giai lục giai ma thú, cái này đều ít nhất là đấu vương đấu hoàng cấp bậc cường giả a. Còn tốt, hắn át chủ bài đủ nhiều, nếu không hôm nay liền muốn cắm. Lắc đầu, Chu Thần trong đáy lòng chậm rãi nói, hệ thống, bắt đầu thực hiện triệu hoán khế ước. Đinh, túc chủ thỉnh cầu chính là hệ thống phương hướng. Xin hỏi túc chủ muốn triệu hoán nào cường giả? Thái Thản Cự Viên, Thiên Thanh Ngưu Mãng, Tạp Cương, Mỹ Đỗ Toa, ếch, Mỹ Đỗ Toa coi như xong. Ta sợ nàng cùng Vân Vận đánh nhau. Liền ba vị này là được rồi. Được rồi, xin chờ. Đinh, ứng túc chủ yêu cầu. Đang đánh mở đường nối vị diện. Chính tại triệu hoán Thái Thản Cự Viên. Đinh. Chính đang triệu hoán Thiên Thanh Ngưu Mãng. Đinh, chính đang triệu hoán Tạp Cương. Theo một hệ liệt hệ thống tiếng nhắc nhở, trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện ba cái đen thẫm lỗ sâu không gian. Cường đại khí tức từ trong đó dâng lên mà ra. Không có cách, Chu Thần am hiểu nhất chính là để cho tiểu đệ vây đánh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.